Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 506, đồng trác loạn. Nội dung cốt truyện hoàn tất, dung nhập vu tộc huyết mạch cùng yêu tộc huyết mạch về sau. Vu thần binh cùng yêu thần binh, bề ngoài liền khác hẳn với thường nhân, ngay từ đầu cũng là dọa đám người kêu to một tiếng. Còn nghĩ là có khác một chi ma quân đột nhiên giết tới. Qua nửa ngày mới phản ứng được chi này dị quân vậy mà cũng là Tiêu Thiên Huy dưới quân đoàn. Không khỏi giật nảy cả mình. Cái này, cuối cùng là nào binh chủng. Vậy mà so đồng trác ma quân còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ có như thế, tựa hồ so Kỳ Lân quân còn muốn càng mạnh a. Những này đặc thù binh chủng. Đến tột cùng là tương đương như nào đạt được. Giờ này khắc này, cơ hồ trong đầu của tất cả mọi người lập tức đều hiện lên ra các loại ý nghĩ. Vu thần binh cùng yêu thần binh thân lên chỗ tản ra khác hẳn với nhân loại khí tức, để bọn hắn cảm giác đến hết sức kinh ngạc. Đó là bởi vì vu thần binh cùng yêu thần binh, huyết mạch của bọn hắn bên trong đã hỗn hợp vu tộc cùng yêu tộc huyết mạch, cho nên mới hội bày biện ra vu tộc cùng yêu tộc một chút đặc thù. Tỉ như vu tộc thân thể cường hãn, cùng yêu tộc phi hành năng lực, mặc dù vẫn chỉ là cấp một binh chủng, nhưng là vu thần binh cùng yêu thần binh đơn thể năng lực tác chiến đã đạt đến võ tướng trình độ, nếu như là giao đấu binh lính bình thường, thậm chí có thể đạt tới lấy một địch ngàn. Cho dù là giao đấu đồng trác ma quân, lấy một địch trăm cũng là không phải nói. Nhìn xem vu thần binh cùng yêu thần binh xâm nhập ma quân đại trận bên trong, như vào chỗ không người trùng sát tự nhiên, sở hữu võ tướng không khỏi đều cảm thấy một trận run rẩy. Một cái bình thường vu thần binh hoặc là yêu thần binh liền giống như là một tên võ tướng. Hơn ngàn vu thần binh cùng yêu thần binh hội tụ vào một chỗ, liền là một đảo vượt mọi chông gai dòng lũ. Không chỉ có như thế, tại đội ngũ phía trước, còn có mấy vạn Kỳ Lân quân mở đảo. Đều nhịp mỗi một lần công kích, mâu sát chỗ hướng, đều là một mảng lớn ma quân hét lên rồi ngã gục. Giống như một chi phá vỡ thủy triều mũi tên, đem địch quân trận doanh phá vỡ một đầu lỗ hổng, mà vu thần binh cùng yêu thần binh thì theo sát phía sau, đem đầu này lỗ hổng xé mở thành một đầu vết rách to lớn. Thế tới mãnh liệt, cực kỳ cường hãn 1 triệu ma quân, tại cái này một chi mấy vạn người quân đoàn trước mặt, thật giống như bỗng nhiên biến thành một khối giòn đậu hũ, bị tung hoành trùng sát. Trực tiếp cắt thành vô số khối, vu thần binh cùng yêu thần binh như thế dũng mãnh phi thường. Không chỉ có chấn kinh Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên những này võ tướng, liền ngay cả một đám người chơi, cũng là kêu sợ hãi liên tục. Chỉ bất quá, loại này chấn kinh cùng sôi trào, tất cả đều đồng hồ hiện tại người chơi nhiều lần đạo điên cuồng soát bình phong. WTF tình huống như thế nào? Đây không phải Tam Quốc thế giới à? Làm sao Tiêu Thần đem vu tộc cùng yêu tộc đều lấy được? Đúng vậy a, Hồng Hoang thế giới không phải tại nội dung cốt truyện hoàn tất về sau đã đóng sao? Coi như không có đóng lại, chúng ta bây giờ là tại Tam Quốc thế giới phó bản bên trong a. Làm sao có thể triệu hoán đến Hồng Hoang thế giới chủng tộc? Tam quan đã bị đổi mới. 2 ngày nữa Tiêu Thần sẽ không đem 12 đại vu cùng yêu tộc 365 vị tinh quân cũng làm tới đi. WTF, các người nhìn, đó là cái gì? Liền là đám người kinh người liên tục thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, mặt khác một bức càng thêm kinh người cảnh tượng đột nhiên xuất hiện tại sở hữu người trước mặt. Một con toàn thân tản ra kim sắc quang mang to lớn chim chóc. Đột nhiên lăng không bay lên, toàn thân lên dưới đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Cái này làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kim quang. tại chói mắt cực hạn thời điểm, đột nhiên phịch một tiếng, hóa thành một đoàn cháy hừng hực kim sắc hỏa cầu. Hỏa cầu bên trong, vô số kim sắc hỏa viêm như là quang vũ hàng lâm đến chiến trường bên trên. Phàm là đụng phải những này kim sắc hỏa viêm ma quân, tất cả đều bịch một tiếng, biến thành một đoàn thiêu đốt kim sắc hỏa cầu, đồng thời cấp tốc bị thiêu thành tro tàn. WTF, đó là cái gì? Mọi người kêu sợ hãi liên tục. Chỉ có nhất có nhãn lực người chơi mới có thể cho thấy rõ. Đoàn kia làm cho không người nào có thể mở mắt kim sắc đại hỏa cầu bên trong. Thiêu đốt lên một con ba chân kim xí điểu. Oh no, không phải đâu, khó nói đây là kim ô. Kim ô, đây không phải là hồng hoang yêu tộc à? Làm sao có thể tiến vào tam quốc thế giới? Ta nhất định là nhìn lầm. Vẫn là trò chơi này ra bác. Thật là kim ô sao? Đây không phải yêu tộc thái tử sao? Yêu tộc thái tử lúc nào cũng tiêu thần đã thu phục được. Hơn nữa còn tiến nhập tam quốc thế giới. Không sai, cái kia bốc cháy lên kim sắc đại hỏa cầu ba chân kim xí điểu chính là yêu tộc thái tử kim ô. Tò mò đi theo Tiêu Thiên xuyên qua vạn giới chi môn tiến vào tam quốc thế giới. Mặc dù ngay từ đầu đối Long Trì Thành hết sức tò mò, bất quá kim ô hiếu động, tại Long Trì Thành chơi lâu như vậy cũng đã sớm dính nhau. Giờ này khắc này thật vất vả bị Tiêu Thiên phóng xuất. Vừa tiến vào chiến trường liền như bị điên hưng phấn, đi lên liền mở đại chiêu. Cái này kim sắc đại hỏa cầu liền là nó kim ô pháp tướng. Đại diện tích kim sắc hỏa vũ lập tức đem phía dưới ma quân biến thành một cái biển lửa. Nhìn thấy kim ô dẫn theo Tiêu Thiên quân đoàn đại sát tứ phương, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người chỗ nào kiềm chế được, liền ngay cả Lữ Bố, sợ hãi thán phục liên tục về sau cũng là chiến ý sôi trào. Không đợi Tiêu Thiên phát ra mệnh lệnh, bốn người cũng đã xông ra đại điện. Thanh Long, Black Panther, thêm lên một bạc tái đi hai đầu cuồng long, lập tức đằng không vọt lên, thẳng hướng ma quân, sau đó, chỉ gặp Tiêu Thiên thân hình lóe lên. Không đợi Lưu Biện kịp phản ứng, cũng đã biến mất tại đại điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thiên thân hình đã xuất hiện tại Lạc Dương Thần đều cao nhất tòa nhà hình tháp đỉnh bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đồng trác triệu hồi ra 1 triệu ma quân liền như là một trương tấm võng lớn màu đen. Mà nhân mã của mình thì như là lưỡi dao, đem trương này tấm võng lớn màu đen chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong lòng tựa hồ cũng có một đám lửa dâng lên, đó là chiến ý thiêu đốt, như là sôi trào chảo dầu chiến trường, đầy đủ dấy lên trong lòng của hắn nhiệt huyết. Không là trò chơi ban thưởng, cũng không là cái gọi là Đại Hán Đế Quốc, chỉ là đơn thuần muốn cảm thụ loại này trong thiên quân vạn mã tùy ý sử dụng lực lượng khoái ý. Lóe lên trong lúc đó, tháp cao lên bóng người đã biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương màu đen mang theo hắc long sát khí bỗng nhiên quét sạch chiến trường. Xoẹt, màu đen thí thần thương trong nháy mắt đem chiến trường không gian xuyên thấu một cái cự đại chỗ trống. Trống rỗng bên trong trào lên thời không loạn lưu, trong nháy mắt đem vô số ma quân cuốn vào. Thí thần thương mỗi đâm ra một thương, nhất định hội phá vỡ một vùng không gian, vỡ vụn thời không bên trong. Loạn lưu lao nhanh, không biết rào sát bao nhiêu ma quân. Giết, giết, giết. Không biết thí thần thương đâm ra bao nhiêu thương. Oanh một tiếng, Lạc Dương Thần đều phía trên trời không. Toàn bộ một vùng không gian bởi vì cái này to lớn lực lượng mà ầm vang sụp đổ. Xuất hiện một cái cự đại hố đen, phẳng phất một đạo cự đại vòng xoáy, không ngừng mà đem đến hàng vạn mà tính ma quân hút vào thời không loạn lưu khe hở. Xa xa nhìn lại, giống như một con mắt màu đen, dữ tợn nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Trống rỗng phía trên, lăng không đứng vững, Tiêu Thiên Ma Thần đồng dạng thân thể trống rỗng phía dưới, dị không gian kỳ dị lực hút, khiến cho vô số ma quân không ngừng mà bị thời không loạn lưu hút vào đến nửa không, sau đó hút vào hố đen bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, kia đến trăm vạn mà tính ma quân, một bộ phân bị hút vào giữa không trung thời không kẽ nứt bên trong, một bộ khác phân thì là bị chư vị võ tướng cùng Kỳ Lân quân cùng Vu Yêu thần binh chém giết. Ma triều thối lui về sau, Lạc Dương thần đều cảnh hoang tàn khắp nơi, như là ma vực, Tào Tháo, Viên Thiệu bọn người tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong, pháp lực đã sớm tiêu hao không còn. Giờ này khắc này, nhìn xem đồng trác loạn cuối cùng tạo thành cái này một phiến đất hoang vu, trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ma thần chi thể đồng trác thật sự là cực kỳ đáng sợ. Dù cho đã bị tru sát, lưu lại 1 triệu ma quân, y nguyên vẫn là tạo thành khủng bố như vậy hậu quả. Nếu như không phải Tiêu Thiên ra tay, chỉ bằng vào bọn hắn lực lượng, Lạc Dương thần đều chỉ sợ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà cái này một mảnh bị ma quân hủy hoại thổ địa cũng chỉ có thể chậm đợi thời gian, chậm rãi khôi phục. Là một tên sau cùng ma quân binh sĩ bị đánh chết đồng thời, sở hữu người chơi trong óc đinh một tiếng, đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở, đồng trác loạn nội dung chính tuyến kết thúc, chúc mừng chư vị người chơi hoàn thành giúp đỡ đại hán nhiệm vụ. 3 ngày sau, mở ra phong thưởng đại điển. Ba hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.